Chương 1832, Trần Thừa Trừng. Hắn còn có thể miễn cưỡng, ngươi không được. Tam Thúc không chút do dự nói rằng. Nhưng là, cái này sách lụa ta cũng có phân nửa, ta cũng có phần. A Trần Thừa Trừng không cam lòng nói rằng. Đúng vậy, Ngô Tả cũng tán thành. Đồng học, ngươi rốt cuộc là bên kia A Thừa Trừng. Ngươi một cô gái đến cái kia chủng địa phương cực kỳ không có phương tiện, hơn nữa cái kia hoàn cảnh cũng cực kỳ phức tạp, cực kỳ cực khổ. Tam Thúc khuyên đủ. Tam Thúc, ta là học khảo cổ, ta không sợ khổ. Trần Thừa Trừng vội vàng nói ra, hơn nữa cô ta cũng là làm được cái này, ta làm sao không được. Cái này nhìn như vô tình liền kéo ra nàng có một cô. Chủ yếu là, ta đem văn cẩm cô di vật làm mất rồi, nếu như hai tay trống không trở về, ta làm sao không làm thất vọng nàng. A Trần Thừa Trừng vẻ mặt bất đắc dĩ, đồng thời bạo nổ một cái đối với Tam Thúc mà nói cực kỳ sôi động đoán. Tam Thúc nhìn nàng, đối nàng nói ra, ngươi là văn cẩm chất nữ đúng vậy Tam Thúc, ngươi nhận thức cô ta. Trần Thừa Trừng nói rằng, nào chỉ là nhận thức, ta còn cùng với nàng thân mật quá. Tam Thúc ánh mắt tràn ngập mê ly, tiến nhập cùng Trần Văn Cẩm hồi ức ở giữa. Lúc đầu ta đã cùng ngươi cô dự định kết hôn rồi, ai biết, nàng lại đột nhiên mất tích, đến hiện tại liền người cũng không tìm tới, sống không thấy người, chết không thấy xác. Tam Thúc trong giọng nói tràn ngập bi thương, hắn nhiều năm như vậy vẫn chưa lập gia đình, chính là trong lòng thả không xuống Trần Văn Cẩm. Không đúng, nhà các ngươi sự tình, hẳn là so với ta càng tin tưởng mới đúng. Á Tam Thúc có điểm nghi ngờ hỏi. Người trong nhà của ta, cũng không cho ta nói cô ta chuyện, ngay cả sách lụa cũng là ta từ di vật của nàng bên trong len lén tìm ra. Trần Thừa Trừng cũng là gương mặt bi thương, nhưng lại đề cập nổi lên sách lụa. Tam Thúc, ngươi nói sách lụa là cô ta di vật bên trong tìm ra, bên trong miêu tả là cổ mộ bản đồ, kia trong mộ xe có hay không có cô ta manh mối. A Trần Thừa Trừng nói rằng. Ta không biết. Tam Thúc cũng lắc đầu. Tam Thúc, nếu mọi người đều là người mình, cái kia cổ mộ lại cùng cô ta mất tích có quan hệ, cái cổ mộ ta là vô luận như thế nào cũng muốn đi. Trần Thừa Trừng kiên định nói rằng, nhưng chưa từng có người nào nói qua ngươi cô mất tích cùng cổ mộ có quan hệ. A Trần Thừa Trừng đã khởi tình cảm bài, nhưng Tam Thúc biết Trần Thừa Trừng là Trần Văn Cẩm chất nữ phía sau, thì càng không muốn nàng gặp nguy hiểm, kiên định cự tuyệt. Trần Thừa Trừng khóc đi ra ngoài, Nô Tà đuổi vội vàng đuổi theo thoải mái nàng. Tam Thúc, cô kia, ngươi liền xác định là Văn Cẩm cô chất nữ. Lưu Húc nhìn thấy Tam Thúc mất hồn như phách ngồi ở trên ghế salon hỏi. Ừm, nàng cùng cô nàng giống nhau như lúc. Tam Thúc khẳng định gật đầu. Ô Lưu Húc trong lòng nghi ngờ, cô gái này nếu như là gián điệp, tại sao lại cùng Trần Văn Cẩm dáng dấp giống như, trừ phi hai người là có liên hệ máu mủ. Còn như Dịch Dung, loại này tiểu kỹ có thể đừng nghĩ giấu giếm được Lưu Húc hai mắt, Trần Thừa Trừng cũng không có một tia Dịch Dung vết tích. Thảo nào Tam Thúc khinh thường không có đi điều tra Trần Văn Cẩm cháu gái sự tình, giống như vậy một người, để Tam Thúc nhớ lại Trần Văn Cẩm, dĩ nhiên là cảm thấy thân thiết, không có đi điều tra. Ta sẽ đi điều tra một chút Văn Cẩm cô cháu gái tình huống. Lưu Húc hướng về phía Tam Thúc nói rằng. Tam Thúc cũng gật đầu, biểu thị tán thành. Nô Tà, thế nào? Lưu Húc nhìn thấy Nô Tà một người trở về, nói với hắn nói. Nàng vẫn là muốn cùng đi, một người chạy mất. Nô Tà lắc đầu nói rằng. Chúng ta mặc kệ hắn. Nàng một người chỗ cũng đi không đến. Tam Thúc nói ra, đúng rồi, ta phân phó các ngươi mua gì đó, đều mua xong sao? Mua xong, đều tại ta ra đâu. Được rồi, Tam Thúc, tổng cộng 2050 không? Nô Tả cầm đẩy hóa đơn nói rằng, làm cho ta nha a, ta một mực nghiên cứu bản đồ đâu. Tam Thúc lớn tiếng nói, cho Nô Tả nháy mắt. Nô Tả xem hiểu Tam Thúc ánh mắt, đem hóa đơn đưa cho Lưu Húc. Nhìn Lưu Húc vẻ mặt vẻ kinh ngạc, Nô Tả cười nói ra, ca. Mấy ngày nay chỉ ngươi chuyện gì cũng không còn làm, cái này chướng chỉ ngươi mua. A Lưu Húc cười khổ lắc đầu, nói ra, các ngươi đều tự mình sắp xếp xong xuôi, ta cái gì cũng không biết. Ta được rồi, ta coi như trở về lão bản, tiền ta ra, sống các ngươi chơi. Nói xong, từ trong bao tiền ném ra một tấm thẻ cho Ngô Tả. Mật mã 6 cái linh, nhiều cho ngươi làm sinh hoạt phí. A Ngô Tả cũng không cùng Lưu Húc khách khí, cười đem thẻ thu, cùng người nhà cũng khách khí như vậy, liền không phải gia nhân. Húng chi, hắn tiền của anh hắn chính mình cũng không biết có bao nhiêu, hắn chính là hỗ trợ tiêu hao một cái. Lưu Húc tiễn Ngô Tả quỳ thiếu trở về, Tam Thúc cũng đi qua ngồi một chút, muốn lại đi an ủi một chút Trần Thừa Trừng, thế nhưng Ngô Tả trong nhà vô cùng loạn, giống như là có người nhập thất cướp đoạt quá một dạng. Nguy rồi, có phải hay không là cái kia ngoại cảnh đào mộ tập đoàn trói đi Trần Thừa Trừng? Ngô Tả thuyết nói. Chúng ta đây báo cảnh sát ra hịt ít nói. Tiêu thất thời gian còn không có quá 24 giờ đồng hồ. Cảnh sát sẽ không thụ để ý. Tam Thúc nói rằng. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Hịt nói rằng. Nếu quả thật là đào mộ tập đoàn làm, chúng ta đây liền phải nhanh một chút tìm được cổ mộ, sau đó cắm xào chờ nước. Tam Thúc nói ra, chúng ta sáng sớm ngày mai tiểu ra phát, sớm một chút tìm được cổ mộ. Ừm. Nô Tả Quỳnh ít nhất tề gật đầu. Lưu Húc trên mặt nổi lên nụ cười. Nô Tả cùng Tam Thúc vẻ mặt khổ bước qua lại đổi lại người đến mở xe đường dài, mà Lưu Húc biểu thị chính mình sẽ tới địa điểm cùng bọn họ hiệp, sẽ không ngồi xe của bọn họ. Hơn 10 giờ phía sau, Nô Tả, Tam Thúc Quỳnh thiếu một khuôn mặt mệt mỏi từ trên xe bước xuống, mông đều ngồi đau đớn. Ai nha, cuối cùng đã tới. Thì thiếu dỗi người nói. Đi, đi theo ngươi ca bọn họ sẽ cùng. Tam Thúc chứng kiến người, nói rằng. Âu Nô Tả gật đầu. Phan Tử, Lưu Húc. Tam Thúc đi vào một cái quán trà nói rằng. Mị cả xạ. Phan Tử đứng lên cung kính nói. Ai nha, các ngươi muốn chậm A ta đều chờ các ngươi mấy ngày, may mắn phía sau Phan sắp tới, nếu không liền buồn chán chết ta rồi. Lưu Húc khoa trương nói. Sau lưng của hắn, có một cái hắc sắc kiếm túi. Ngươi làm sao nhanh như vậy? Tam Thúc nghi ngờ nói rằng. Mù mị ta Lưu Húc dùng con mắt liếc Tam Thúc. Tựa hồ đang nghi vấn ngươi làm sao không biết dùng cái này theo trên thế giới an toàn nhất phương tiện giao thông.